Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098, đệ 1098 trang. Hầu Tam cúi đầu, khiêm tốn lại khách khí. Đại nhân, ta như vậy thân phận, chỉ sợ đi đến nào đều bị người ghét bỏ. Còn không bằng ở chỗ này vì chư vị đại nhân tận trung. Đến nỗi bằng hữu, những người đó đều hận ta tận xương, vậy ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn. Vì cái gì không cho bọn họ sợ ngươi đâu? Đồ Luân mặt ở bóng ma đặc biệt yêu mị, giống một cái rắn độc, rồi lại ôn nhu dặn dò hắn dường như còn dám hận. Thả làm ngươi biết hận, chỉ có thể chứng minh bọn họ còn chưa đủ suy yếu. Không đủ thống khổ, đây là ngươi sai, Hầu Tam đầu càng thêm thấp. Tạ đại nhân chỉ giáo, về sau ta sẽ, Đồ Luân cười, không cần như thế khẩn trương. Ngươi đã dừng cương trước bờ vực đầu nhập vào ta thế giới trọng tài. Ta thế giới trọng tài tự nhiên hộ ngươi. Kỳ thật ngươi cũng không phải cái lệ. Cũng biết trên đời này người thông minh không ít. Thần điện bên kia kỳ thật cũng có người hiểu được lựa chọn. Nhưng cũng đều xem như tăng giá vô tội vạ đi. Xem thần điện thái độ. Người nọ đã tưởng bảo mệnh. Lại tưởng được đến quyền lực. Hầu Tam ngẩn ra. Theo bản năng ngẩng đầu. Bên cạnh Lauren nói. Cho nên, nếu thần điện bên kia trước đắc thủ, nào đó sự mọi người đều biết, vậy ngươi cất giấu, liền không hề là bí mật, đồng loại đồ vật một khi nhiều. Liền không chân quý, Hầu Tam, nữ nhân kia thân phận, còn có các ngươi nơi thế giới bí mật, lại không nói, liền thật không có cơ hội, Hầu Tam trọng tân cúi đầu. Hắn nghe được chính mình trái tim kịch liệt thanh âm. Nhưng cũng nghe được chính mình thanh âm, cho ta 3 ngày thời gian, đi ngày đó. Ta và các ngươi nói, 3 ngày sau, trời mưa, thế giới này, trời mưa là việc nhỏ, mà Xích Phong đế quốc xưa nay có Vũ Nhuận Thế Trạch, Tê Ngô Sinh, mà Phượng Hoàng gia truyền thuyết, ngươi xem Xích Diệu Tháp dưới Vũ tới đón tiếp tân nhân. Nghe Vũ khu vì thường túc nơi, này đó đều là có truyền thống, ngày mưa. Ngược lại bị coi là vui mừng, hơn nữa ngày mưa trơn bóng thiên hạ. Đích xác cực mỹ, vương đình thần uy trai trung đình vị trí. Tứ phía mở rộng ra, quan lại tự phượng hoàng hoa vũ. Dưới hiên hiển quý tụ tập, tôi tớ lui tới đưa mỹ thực. Ca vũ thăng bình, nhưng đều không phải là thối nát thái độ, áo thuật thế giới. Ngược lại thực đạm, càng có rất nhiều đến từ quyền lực thỏa mãn cảm, nhưng... Này đó cùng 3000 rừng trúc không gì quan hệ, Chu Lung đứng ở bên hồ. Nhìn hồ, hỏi, bệ hạ, này hồ lợi hại a? Chủ yếu vẫn là bệ hạ tại đây. Liền này hồ đều mang theo vài phần huyền diệu, biết thiên lý minh lâu không yêu cùng người này đãi. Cùng nhau đi, này vỗ mông ngựa được hoàn toàn không giống một cái đế quốc giáo dục khôi thủ khí. Độ, bên cạnh anh các lão vô ngữ. Khinh thường một coi, đế vương tắc nhàn nhạt nói. Hồ phía dưới có hình lập phương, cái gì? Anh các lão cùng Chu Lung lập tức thần sắc một túc. Người sau lập tức thu hồi thấy rõ. Sờ sờ béo đô đô trên má thịt. Cảm khái, có bệ hạ tọa chấn. Đặt ở nào đều giống nhau, bất quá bệ hạ. Thời gian mau tới rồi. Ngài bất quá đi sao? Lão thái giám mang đến lễ bộ. Chuẩn bị cho bệ hạ thay quần áo đi đình. Nhưng đế vương vẫn luôn câu cá. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ, chờ thời kính tới. Các ngươi đi trước đi, hai người nghe vậy đang muốn rời đi. Đế vương hỏi lễ bộ người. Lễ bộ cho nàng quần áo. Bị sao? Lễ bộ người có chút khẩn trương. Bị, nhưng điện hạ vẫn luôn ở tu luyện. Vương phủ quản gia đều liên hệ không thượng. Chỉ có thể về trước tới, chữ quân tính tình đặc biệt. Cả chiều trên dưới đắn đo không chuẩn, bọn họ lại không dám lưu người, chỉ chừa quần áo lại vi phạm lễ chế, chỉ có thể đi trước, đế vương giống như tâm tình không tồi. Chỉ nói, kia không sao, chờ nàng tới lại an bài, Chu Lung cùng anh các lão liếc nhau. Cảm thấy đáng tin cậy, hỉ nộ không hiện ra sắc bệ hạ giống như là thật sự đối vị này người thừa kế. Thực vừa lòng, khá tốt, hai người tâm tình cũng không tồi. Đang muốn rời đi, nghe được trong rừng có động tĩnh, người tới, đại khái không phải lần đầu tiên tới. Đi quen thuộc đường nhỏ, trời mưa, đều có chấp dù người. Ăn mặc rất tùy tiện, tóc đen đừng mộc châm. Trong ngoài y đơn bạc, ngoại đạm đế bạch, thượng trúc diệp toái phi. Nội nghiêng khâm thuần sắc miên thức trường y. Trên eo cùng khoản điện thanh sắc dạng dây lưng thúc eo, trừ xanh trắng vô nhị sắc. Tựa diễm phi diễm, chậm rãi mà đến, nhân gian tú cảnh, trừ nàng không còn nhị xu. Nhưng kia một thân khí độ ngăn chặn sở hữu sắc cảm. Chỉ còn lại có đạm như sơn hải vũ lâm linh vịnh ve sầu mùa đông cảm giác, nàng cũng không biết suy. Nghĩ cái gì, ở đi ra rừng trúc tiểu đạo thời điểm. Mặt mày còn mang theo vài phần nặng nề, chờ nhìn đến bọn họ. Dương mắt gian, dù hạ nhân lại phai nhạt cảm xúc. Hoãn cười tới, chu lung địa vị cao. Đừng nhìn nhân ra sẽ làm người. Sẽ vuốt mông ngựa. Kỳ thật không như vậy đại trói buộc. Trước mắt cười nói. Điện hạ gần nhất, xuân hoa tẫn năm, hơn hẳn Tết âm lịch. Với ta đế quốc tiệt thế a, Phù Xuyên sửng sốt. Nhìn hắn, viện trưởng, ngài nếu là bình thường như vậy cùng ngàn dặm tiền bối nói chuyện. Nhiều khen khen nàng, nàng cũng không đến mức thường nói ngươi nuôi heo, chu lung. Thôi đi, ta như vậy cùng nàng nói chuyện. Trên dưới hai hàng răng răng đều có thể bị nàng dỡ xuống tới. Sao tích? Ngươi cùng nàng nói như vậy, nàng không đánh ngươi, còn làm ngươi trụ nàng kia. Phù Xuyên thật đúng là kinh ngạc, giống như nàng là nói, ngay từ đầu liền rất ngọt, người sau giống như con, tính ăn này một bộ, nhưng dù sao cũng là viện trưởng. Nàng vẫn là uyển chuyển giải thích, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, khẳng định không phải bởi vì ngài khó coi, chu lung. Ngoặc kép, bên cạnh anh các lão buồn cười. Chạy, đưa lưng về phía bọn họ đế vương cũng hơi câu khóe môi, chương 258 ôm cây đợi thỏ hai đại lão. Chạy, lễ bộ người đang muốn vì Phù Xuyên cung cấp quần áo. Hảo thay đổi lại đi vương đình bên kia. Nhưng, đế vương phát hiện Phù Xuyên đang nhìn trang trọng triều phục nhíu mày, hắn đến bây giờ cũng chưa. Phát hiện người này về kế thừa cái này đế quốc minh xác vui mừng cùng kháng cự. Nàng giống như là một mặt gương, người có thể ở trên người nàng nhìn đến sở hữu ý tưởng cùng mục đích. Bởi vì ngươi nhìn đến chính là chính mình đầu ở trên người nàng chú ý, nhưng nàng phản hồi cho ngươi. Cũng chỉ là ngươi đối nàng chú ý, cảnh giác như vậy trọng, ngẫu nhiên lộ ra một chút cá nhân yêu. Thích cùng cảm xúc liền vưu hiện chân quý. Hết chương.